Lạnh lẽo mơ thật vất vả có cơ hội sáp chùy, liền vội vàng nhân cơ hội kêu một tiếng, mẹ, ba hắn là. Lạnh lẽo Mai đang muốn tiếp tục nói đi xuống đi. Vương Kiệt liền vội vàng tiếp lời đầu nói, bá mẫu, cha ta tại Thượng Hải thị ủy chung công tác, mẹ chính mình quản lý một nhà công ty. Nếu diễn trò nha, liền muốn diễn chân nhất điểm, nhanh như vậy sẽ mặc giúp, thật không có ý tứ. Vương Kiệt hướng Lạnh lẽo Mai nháy mắt, Lạnh lẽo Mai thở dài một hơi, cái này tiểu đệ, thật sự quá ghê tởm. Đáng thương Lê Tư còn tại không ngừng cảm thán, tại thị ủy công tác tốt, thực không dám giấu giếm, nhà ta lão lãnh đã ở thị ủy công tác, quan không lớn, hiện tại chính là một cái thị trường thư ký, ba người về sau công tác, bao tải chúng ta trên người, chỉ cần lão lãnh một câu, ba người có thể lên rồi. Nhìn thấy Vương Kiệt cùng mẫu thân hai người ngươi một câu ta một câu, Lạnh lẽo Mai đều nhanh buồn bực chết rồi, nhưng là cố tình Lạnh lẽo Mai lại không thể nói. Thật vất vả đợi cho đồ ăn lên đây, hai người mới đình chỉ nói chuyện. Một bữa cơm ăn cơm, đã là đèn rực rỡ sơ thượng thời điểm. Tại Thượng Hải nhân cửa, nhìn thấy Vương Kiệt Audi thời điểm Lê Tư ánh mắt lại lần nữa sáng ngời, có thể mua được Audi, nhà này gia cảnh cũng không kém a. Nhìn đến về nhà thật tốt tốt cùng lão lãnh thương lượng một chút chuyện này nếu là thích hợp, ngồi sớm đem chuyện này làm, bằng không nếu là tên tiểu tử này chạy, nữ nhi tại đi đâu đi tìm tốt như vậy bạn trai. Bá mẫu, nếu không ta đưa ngài trở về. Vương Kiệt nhìn thấy Lạnh lẽo Mai cùng Lê Tư đứng chung một chỗ, đơn giản mở miệng cho Lạnh lẽo Mai một cái mặt mũi. Lê Tư nhìn đến tên tiểu tử này như vậy săn sóc, miệng cười sai lệch. Không cần, ta lái xe đến đây, ta chính mình trở về thì tốt. Thời gian cũng còn sớm, Hàn Mai, ngươi bồi tiếp hai tiểu kiệt đi dạo, đừng quá trễ về nhà là tốt rồi. Nếu không phải về nhà, cũng muốn cấp trong nhà gọi điện thoại, biết không? Lê Tư vừa nói, một bên đẩy Lạnh lẽo Mai lên Vương Kiệt xe. Lạnh lẽo Mai gương mặt không lời, chính mình mẹ quá cực phẩm luôn chứ lị, thế nhưng liền buổi tối không trở về nhà đều chỉnh ra đến đây. Vương Kiệt đến tột cùng cấp mẹ đổ cái gì thuốc mê a? Nhanh như vậy liền đem chính mình ban ta buổi tối làm sao có khả năng không trở về nhà, mẹ ngươi cũng thật sự là. Lạnh lẽo Mai tại cửa kính xe trung hướng về Lê Tư hờn dỗi nói. Lê Tư tặc tặc cười, người trẻ tuổi nha, bình thường, bình thường. Lạnh lẽo Mai nhìn mẹ hình như còn có nói tiếp xu thế, liền vội vàng thúc giục Vương Kiệt lái xe thoát đi hiện trường. Tiếp tục là mẹ nói tiếp lời nói, không biết mẹ trong miệng nhảy ra nói cái gì đi ra. Vương Kiệt đem xe chạy ra Thượng Hải người tốt xa. Cuối cùng nhịn không được cười ha ha, lãnh tỷ, mẹ ngươi quá khôi hài. Nếu không chúng ta đêm nay liền thật không quay về rồi, tìm một chỗ làm một chút vận động cũng tốt à. Ngươi muốn chết à, Lạnh lẽo Mai cương vừa bị chính mình mẹ thẹn một hồi, hiện tại Vương Kiệt lại đến thẹn chính mình một hồi. Lạnh lẽo Mai duỗi tay cánh tay nhẹ nhàng gõ một chút Vương Kiệt, trên mặt đỏ ửng đều hiện đầy. Bất quá hiện tại vẫn là cảm ơn ngươi, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay tuồng vui này diễn ngược lại đỉnh thật. Ha ha, không cảm tạ với không cảm tạ, lãnh tỷ, chúng ta trước nhưng là nói hay lắm, diễn trò xong rồi, ngươi nhưng là phải bồi thường ta đấy, không cho phép đổi ý. Vương Kiệt nói xong lập tức tăng thêm một câu, ngăn chặn Lạnh lẽo Mai miệng. Lạnh lẽo Mai biết đây là chính mình lúc trước đã nói, dựa theo Vương Kiệt tên vô lại này, không biết lại muốn làm ra thất thường gì động tác. Nghĩ đến lúc trước Vương Kiệt ôm chính mình eo hông thời điểm cái loại này cảm giác ấm áp, vẫn là thực làm người ta trở về chỗ cũ. 22 năm, không tới trước Vương Kiệt dĩ nhiên là thứ nhất đụng tới thân thể mình nam nhân, có lẽ phải gọi làm cậu bé. Vậy ngươi muốn cái gì bồi thường? Lạnh lẽo Mai quay đầu đi, nhìn chằm chằm Vương Kiệt nói. Theo bên cạnh nhìn, Vương Kiệt hình dáng rõ ràng khuôn mặt, buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ nam nhân hình tượng. Nếu là cái này mông nhỏ hoa lớn hơn vài tuổi, Lạnh lẽo Mai ngược lại thật có một loại xúc động cùng Vương Kiệt thật tốt đàm một hồi luyến ái, nhưng là hiện tại Vương Kiệt mới 16 tuổi, vẫn là quá nhỏ. Nhìn thấy lãnh tỷ như vậy mê người mỹ nữ, đương nhiên là nam nhân muốn bồi thường lâu. Vương Kiệt ra vẻ lỗ mãng cười, câu hồn ánh mắt quét liếc nhìn một cái Lạnh lẽo Mai. Lạnh lẽo Mai trong lòng không hiểu được nhất nhảy, cái này Vương Kiệt, ánh mắt như thế nào như là có một đoàn lửa a. Còn nam nhân, tiểu thí hài một cái, chờ ngươi lớn lên thành nam nhân, tỷ tại suy nghĩ a. Lạnh lẽo Mai tuy rằng tâm gan tại bịch bịch nhảy, nhưng là trên miệng cũng là một chút cũng không buông tha người. Vương Kiệt bản thân là 27 tuổi tư duy trốn ở một cái 16 tuổi thân thể trong đó, vốn là đủ biệt khuất, hiện tại lúc nào cũng là bị người khác nói là một cái tiểu thí hài, Vương Kiệt thực nghĩ chứng minh chính mình không phải là tiểu thí hài. Có muốn hay không ta chứng minh cho ngươi nhìn? Vương Kiệt tà tà cười, xe đã ở cạnh một bên chậm rãi chậm lại rồi. chứng minh như thế nào? Lạnh lẽo Mai bản thân cũng là biết công phu, nàng đến không tin Vương Kiệt còn có thể nhảy ra cái gì phóng túng đi ra. Vương Kiệt một cước đem phanh lại dẫm ở, tay phải duỗi tay tại lạnh lẽo Mai eo nhỏ thượng nhất câu, lạnh lẽo Mai thân thể không tự chủ được một bên. Chính là hướng Vương Kiệt trong ngực đổ đến, Vương Kiệt bàn tay to chạm tới lạnh lẽo Mai chớp mắt, lạnh lẽo Mai cảm giác được toàn thân một trận nóng lên, mình cũng sắp không thể hít thở. Lạnh lẽo Mai còn không có phản ứng, cũng cảm giác Vương Kiệt một tấm miệng rộng hướng chính mình môi bao trùm mà đến. Tiểu tử này, thực có can đảm hành động, lạnh lẽo Mai muốn phản kháng, nhưng là Vương Kiệt một con khác bàn tay to không biết khi nào thì đã leo lên lạnh lẽo Mai cao phong, nhẹ nhàng một trận đàn vuốt ve vân vê, quán triển lãm lập tức toàn thân mềm nhũn. Lạnh lẽo Mai muốn há mồm nói không muốn, nhưng là miệng há ra mở, một đầu thô kệch đầu lưỡi chính là không kiêng nể gì xông vào lạnh lẽo Mai lưỡi thơm. Bắt đầu lạnh lẽo Mai toàn thân vẫn là buộc chặt, nhưng là lập tức toàn thân chậm chậm bắt đầu mềm yếu, toàn thân ngã xuống Vương Kiệt trong ôm ấp, tùy ý Vương Kiệt khinh bạc. Màu hồng áo váy tại trong xe ngẫu nhiên rộng mở, lộ ra một mảnh xuân quang, nhưng là không người thưởng thức. Cảm giác được lạnh lẽo Mai trúc chắc kỹ xảo, Vương Kiệt trong lòng hơi hơi có chút khiếp sợ, cô nàng này vẫn là lần thứ nhất. Cái này phiền toái lớn, nguyên bản Vương Kiệt cho rằng lạnh lẽo Mai hẳn là sẽ có qua bạn trai, nhưng là hiện tại kinh chính mình nghiệm chứng, căn bản không có A. Chương 0428 chuyện tốt bị cắt đứt. Vương Kiệt đang tại nghĩ làm sao bây giờ, đột nhiên ngoài của sổ xe vang lên một trận tiếng gõ cửa. Xuống xe, nhanh chóng, bốn cái lỗ mãng đại hán hai tay để trần tại bên ngoài xe tiếng gầm. Phía sau bị người khác đột nhiên đánh gãy, này ni mã, quá mất hứng. Đặc biệt lạnh lẽo Mai, nụ hôn đầu của mình cứ như vậy không có, hơn nữa lại bị nhân đương trường nhìn đến, quá mắc cỡ. Hai người hơi chút sửa sang lại một chút quần áo. Lạnh lẽo Mai cũng chuẩn bị một chút xe nhìn đến tột cùng là ai như vậy không có mắt, tại cô nãi nãi xúc phạm người có quyền thế. Vương Kiệt cũng là duỗi tay ngăn chờ lạnh lẽo Mai, đứng ở trên xe không nên cử động, đây là nam nhân sự tình. Vương Kiệt hết sức tại nam nhân hai chữ càng thêm lớn ngữ khí. Lạnh lẽo Mai hơi chút chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn nghe theo Vương Kiệt nói. Ngày hôm qua Vương Kiệt bắt lấy cái kia vài người, về sau lạnh lẽo Mai điều tra một chút. Trong này một là quốc tế thượng nổi danh cận chiến cao thủ. Này đều có thể bị Vương Kiệt đánh ngã, Vương Kiệt hơn phân nửa vẫn có chút tài năng. Lạnh lẽo Mai trong miệng trở về chỗ cũ tiểu tử này mùi của đàn ông, nhìn Vương Kiệt mở cửa xe, tiêu sái đứng ở xe bên cạnh. Vương Kiệt quét một vòng xung quanh, đây là vào thành một con đường, 8 giờ tối, tuy rằng thường thường có xe trải qua, nhưng là thất nghiệp không có khả năng chú ý tới tại bên cạnh một chiếc Audi cùng sáng người diện bao xa. Tiểu tử. Ngoan ngoãn theo lấy chúng ta đi một chuyến, lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi. Trong này một cái đại hán hung ác nhìn chằm chằm Vương Kiệt, giống như Vương Kiệt chính là một mực con cừu nhỏ giống nhau. Vương Kiệt sờ sờ mũi, có chút không thể làm gì đảo, nhưng là ta muốn đưa bạn gái của ta về nhà a, đã trễ thế này, ta không quá yên tâm. Hắc hắc, bạn gái của ngươi nha, ngươi sẽ không cần quan tâm, chúng ta tự nhiên sẽ đem nàng đưa về nhà, hơn nữa đều nghe theo cố dễ bảo. Mấy người đại hán đứng ở ven đường đáng khinh cười. Vừa rồi Vương Kiệt cùng lạnh lẽo Mai tại trong xe hôn môi thời điểm bọn hắn liền thấy rồi, cô nàng này, tuyệt đối đúng giờ a, nếu là mang về nhà thích một phen, vậy khẳng định thoải mái cực kỳ. Vương Kiệt có chút nửa tin nửa ngờ nhìn bốn đại hán, nhìn bọn hắn kia sáng lên ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia ngoan liệt, nhưng là trong miệng cũng là giả vờ có chút nghi ngờ nói, nhưng là ta cũng không nhận ra lão đại các ngươi a, nếu không làm hắn tới gặp ta tốt lắm. Lão Lưu chớ cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp mang đi. Bên cạnh một cái đại hán cuối cùng không chịu nổi tính tình, đầy người thịt béo chấp một cái hướng về Vương Kiệt trước mặt đi đến. Mập mạp kia duỗi tay liền muốn Vương Kiệt hai tay bắt chéo sau lưng, tiểu tử, phóng đàng hoàng một chút, miễn cho thụ ra thịt khổ. À, ngươi nói vô cùng đúng, ta tại sao muốn theo các ngươi nói nhảm nhiều như vậy rồi hả? Vương Kiệt nói, thân ảnh mà bắt đầu động. Mập mạp kia vừa mới rõ ràng bắt được Vương Kiệt hai tay, cũng là đột nhiên cảm giác được Vương Kiệt quỷ dị theo tay của mình chung đào thoát, mập mạp tốc độ phản ứng cũng không chậm, duỗi tay một quyền liền hướng Vương Kiệt ngực đảo đi qua. Vương Kiệt thân ảnh vừa chuyển, hai tay nhẹ nhàng đắn đo ở mập mạp nắm đấm, tiêu sái kéo, muốn đối phó tiểu gia, người còn non một điểm. Nói chuyện, Vương Kiệt trên tay vừa dùng lực, mập mạp kia liền nghĩ một cái cầu giống nhau bị Vương Kiệt ném tới ven đường hoa đàn ở giữa, đầu hướng xuống. Vỉnh mông tại hoa đoàn lùm cây chung hoạt động. Vừa rồi Vương Kiệt động tác nói lên rất dài, nhưng trên thực tế bất quá không tới một phút thời gian. Lạnh lẽo Mai Tại trong xe mặt đều nhìn hoa cả mắt, tiểu tử này, quả nhiên biết công phu a. Ha ha, về sau nên tốt tốt luận bàn một chút. Lạnh lẽo Mai nghĩ vậy, không khỏi nhớ tới nụ hôn đầu của mình, như vậy về sau hai người gặp mặt nhiều lúng túng khó xử a. Lạnh lẽo Mai Tại trong xe mặt suy nghĩ lung tung thời điểm bên ngoài mặt khác ba cái đại hán phát hiện Vương Kiệt duỗi tay bất phàm, trong này cái kia đầu lĩnh tên mặt thẹo hét lớn một tiếng, điểm từ tay cứng rắn, đại gia cùng một chỗ thượng. Nói, tên mặt thẹo trong tay thế nhưng lấy ra chói lọi đao. Nhìn đến tình huống như vậy, lạnh lẽo Mai Tại xe trông thói quen hướng về eo hông sờ một cái, nhưng là hôm nay chính mình căn bản không mang súng lục. Ba cái đại hán hướng Vương Kiệt bao vây, trái lại Vương Kiệt, một chút cũng không hoảng hốt trương. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quét che mặt trước ba người, trong này cái kia tên mặt thẹo là mạnh nhất, Vương Kiệt theo mắt của hắn thần trung nhìn thấy khát máu một mặt. Ba cái đại hán vừa mới vung vẩy chùy thủ chuẩn bị hướng Vương Kiệt xông qua đến thời điểm Vương Kiệt một chân ở trên mặt đất vừa bước, thân ảnh bình địa nhảy lên hơn hai thước cao, một cái bãi chân, hướng ba người mặt tiền cửa hàng quét tới. Những cái này tại bên ngoài lăn lộn lưu manh tuy rằng không có gì chính quy huấn luyện, nhưng là kinh nghiệm thực chiến cũng là không ít, nhìn đến Vương Kiệt công kích. Nhanh chóng đem chùy thủ chắn chính mình mặt tiền cửa hàng phía trước. Vương Kiệt trong lòng lạnh lùng cười, âm dương trưởng mang theo một cỗ vù vù tiếng gió hướng về tên mặt thẹo hai vai công kích đi qua, tạp sát. Hai tiếng nổ mạnh, tên mặt thẹo cảm giác được hai vai đau xót, lập tức hai vai cùng hai tay lập tức mất đi trực giác, mềm nhũn thả xuống xuống, chùy thủ bịch một tiếng tự rớt xuống đất phía trên. Vương Kiệt thân ảnh tại ba người ở giữa nhanh chóng di chuyển, mặt khác hai cái đại hán còn không có phản ứng. Lập tức cùng tên mặt thẹo có đồng dạng cảm nhận. Tại hoa đàn bên cạnh, người mập mạp kia cuối cùng từ lùm cây trung bò dậy, tuy rằng trên mặt bị nhánh cây quẹt làm bị thương vài chỗ, nhưng là tương đối ở mặt khác ba cái đại hán, cũng là muốn may mắn nhiều. Người mập mạp kia thấy được Vương Kiệt thực lực, theo lùm cây trung bò lên sau đó, tự giác quy củ cùng mặt khác ba cái đại hán song song đứng chung một chỗ. Ba người kia bả vai bị hạ đại hán, sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt. Hiện tại còn muốn ta đi thấy các ngươi lão đại sao? Vương Kiệt vỗ sờ tay, sửa sang lại một chút gió lớn y. Lãnh khốc nhìn mấy cái này đại hán, bà ngoại ơi, lạnh lẽo Mai mình cũng còn chưa lành tốt chiếu cố, làm sao có khả năng làm những người này cha đi chiếu cố? Không cần, không cần, lão đại, chúng ta sai rồi, chúng ta có mắt như mù. Vết sẹo đao kia nam đi đầu, hướng về Vương Kiệt dốc sức xin lỗi. Lão đại không phải nói cũng chỉ là một đêm đệ tử sao? Bởi vì cái này thân phận học sinh có chút đặc thù, làm bọn hắn hơi chút chú ý một chút nặng nhẹ là được. Nhưng là không nghĩ tới người học sinh này thế nhưng còn có công phu, hơn nữa công phu còn không lại. Bây giờ mới biết xin lỗi sao, đã muộn, bây giờ có thể đủ cứu các ngươi, chỉ có một cái biện pháp, cho các ngươi lão đại tới gặp ta. Đại hiệp, ngài giết ta đi, chúng ta nào dám để cho chúng ta lão đại rời bước a? Nga, vậy các ngươi liền dám để cho ta rời bước. Nếu không chúng ta xem thử khi lão đại các ngươi lợi hại, hay là ta lợi hại. Vương Kiệt vây quanh mấy cái này đại hán dạo qua một vòng, có chút quỷ dị cười. Loại này quỷ dị cười làm bốn đại hán cả người nơm nớp lo sợ, vết sẹo đao kia nam rốt cục thì không nhịn được. Đại hiệp, nếu không ta đánh trước điện thoại hỏi một chút lão đại của chúng ta. Nhanh chóng đánh đi, buổi tối hôm nay các ngươi phá hỏng ta cùng ta bạn gái tốt đẹp thời khắc, lão đại các ngươi còn phải bồi ta tổn thất tinh thần phí. Vương Kiệt xoay người. Không biết khi nào thì lại đem lạnh lẽo Mai ôm vào trong ngực, cảm tình Vương Kiệt đã ôm nghiệt. Vết sẹo đao kia nam cánh tay đều đã rủ xuống rồi, tại túi quần bộ móc hơn nửa ngày, thật là không có đưa tay cơ cầm lấy. Cuối cùng vẫn là Vương Kiệt theo vết sẹo đao kia nam trên người đưa tay cơ cầm lấy, tìm đến một cái mã số bấm. Trong tay đầu kia, một cái âm trầm âm thanh vang lên đến, như thế nào, người đã kinh mang đến. Mang người, người chính mình đến đây đi. Vương Kiệt nói một câu nói a điện thoại ném cho mặt khác người mập mạp kia. Người mập mạp kia run rẩy kết quả điện thoại, hướng về điện thoại khóc tăng thanh âm nói, vừa ca, chúng ta bị đánh. Học sinh kia thật lợi hại. Xanh Hồng Bang nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tại Thượng Hải thì Tân Kiều trong chấn, cái khác bang hội còn chưa từng có người dám trêu chọc nó, bởi vì bọn hắn tại Thượng Hải thì cao tầng ở giữa có người. Xanh Hồng Bang có một cái bang chủ, phía dưới đặt riêng 7 đường khẩu. Mà Dương Thiếu vừa chính là trong này một cái đường khẩu phó đường chủ. Nói lên địa vị coi như là quyền cao chức trọng rồi, Xanh Hồng Bang tiến lên đệ tử, Dương Thiếu vừa quản lý liền có vài trăm. Hôm nay bởi vì đệ đệ nói một đệ tử khi dễ hắn, Dương Thiếu vừa không coi như đại một sự việc. Phái ra thủ hạ vài cái thân tín chuẩn bị đi đem học sinh kia sửa chữa một chút. Dương Thiếu vừa cũng biết Vương Kiệt thân phận có chút đặc thù, cho nên cũng không tính toán như thế nào đặc biệt khó xử Vương Kiệt, cảnh cáo một chút là được. Nhưng là không nghĩ tới chính là một món đồ như vậy việc nhỏ, cũng là tại nửa đường xảy ra vấn đề. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Có hay không những người khác biết? Dương Thiếu vừa a trong ngực tại chính mình dưới hông công tác nữ lang đẩy ra, có chút khẩn trương mà nói. Xanh Hồng Bang tuy rằng thuộc về màu đen thế lực, nhưng là tại thần bí kia bang chủ dưới sự lãnh đạo, Xanh Hồng Bang vốn là xem như quy củ. Nhưng là mấy năm gần đây, bang nội phái hệ san sát, các đường khẩu ở giữa tranh đoạt địa bàn, tranh đấu gay gắt, Xanh Hồng Bang đã chướng khí mù mịt. Bang chủ cũng lười quản việc này rồi, nhưng là Dương Thiếu vừa phía trên cái vị kia đường chủ, cũng là thực để ý những cái này. Nếu để cho hắn biết Dương Thiếu mới vừa ở muốn làm những cái này trò, kia Dương Thiếu vừa liền thảm. Ta sao bây giờ đang ở vào thành trên đường? Mập mạp còn muốn tiếp tục nói, nhưng là Vương Kiệt cũng là đoạt lấy điện thoại, nhanh chóng đến đá lăn quán ba tới gặp ta. Dương Thiếu vừa không nghĩ tới đối phương thật không ngờ kiêu ngạo, nhưng Dương Thiếu vừa lập tức liền nghĩ đến rồi, đang giúp bên trong, hồng danh đơn trong đó, Vương Kiệt liền rõ ràng xuất hiện, đây là hắn nhóm không thể chọc người. Hiện tại đã chọc, chính mình liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết a. Đây đều là kia ngu xuẩn đệ đệ, đi làm gì chiêu chọc cái này nhị thế tổ. Dương Thiếu vừa còn nghĩ cùng Vương Kiệt đòi giá trị còn giá trị, nhưng là Vương Kiệt cũng là nhanh chóng cúp điện thoại. Người lái xe, chờ bọn hắn, đến đá lăn quán ba. Đừng có đùa đa dạng, ca kỹ thuật lái xe tuyệt đối chống lại kiểm nghiệm. Vương Kiệt a điện thoại ném cho mập mạp, lãnh khốc hướng về mập mạp nói. Lạnh lẽo mai tại bên cạnh nhìn Vương Kiệt, không biết Vương Kiệt là muốn làm gì. Người khác muốn tới bắt Vương Kiệt, Vương Kiệt đem những người này cuồng đánh một trận, sau đó chính mình lại hẹn một chỗ điểm cùng nhân gia gặp mặt, cuối cùng là có ý gì. Vương Kiệt chuẩn bị lại lần nữa lên xe thời điểm lạnh lẽo mai bắt lại Vương Kiệt, người tính toán làm gì. Lãnh tỷ, ta kế tiếp phải làm sự tình có chút nguy hiểm, nếu không người đánh trước xe trở về. Ta sẽ không tiễn ngươi, trở về cùng bá mẫu nó một tiếng thực xin lỗi. Vương Kiệt đây là ngoạn lạt mềm buộc chặt chiêu thức. Lạnh lẽo mai bản thân là cảnh sát xuất thân, khi nào thì sợ quá nguy hiểm. Nghĩ hất ta ra, không có cửa đâu. Lạnh lẽo mai vừa sải bước đến trên xe, phanh một tiếng đem cửa xe đóng lại bởi vì vừa mới động tác quá lớn, Vương Kiệt không nghĩ qua là, lại nhìn thấy một chỗ tốt phong cảnh. Vương Kiệt trong lòng mỉm cười, đợi cho lạnh lẽo mai tại trên xe ngồi tốt, Vương Kiệt mới mở miệng nói, lãnh tỷ, ta kế tiếp làm sự tình khả năng có chút vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhưng là ngươi trước phải đáp ứng ta không cho phép bắt ta tin tưởng ta nhất định là vì đại cục nghĩ. Vương Kiệt đột nhiên không đầu không đuôi nói làm lạnh lẽo mai có chút không hiểu, là chuyện gì, biến thành nghiêm trọng như vậy. Lạnh lẽo mai có chút tò mò. Ngươi đáp ứng trước ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Kiệt thần bí cười. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhất định không có khả năng bắt ngươi. Yes sir, đợi ngươi liền thấy rồi. Vương Kiệt đáp ứng một tiếng. Dưới chân nhấn cần ga một cái, xe điên cuồng xông ra, đi theo phía trước diện bao xa. Ngươi lừa người. Đá lăn quán ba, ngay tại Thuận Theo Nguyên Phố phần cuối. Toàn bộ Thuận Theo Nguyên Phố, đến ban đêm, nhất cả con đường đều là bị phong kín rồi, trên đường quầy ăn vặt đều đặt tới lập tức lộ ở giữa, hai bên quán ba trung âm nhạc đinh tai nhức óc. Vương Kiệt mang theo gợi cảm tao nhã lạnh lẽo mai cùng vài cái cúi đưa tay cánh tay đại hán lắc mình tiến vào đá lăn quán ba bên trong. Vương Kiệt điểm một cái ghế lô, lập tức bên ngoài tranh cãi ầm ĩ âm nhạc phảng phất là ngăn cách giống nhau. Vương Kiệt cùng lạnh lẽo mai hai người ngồi ở ghế lô chung trên ghế sofa, cái này ghế lô có điểm giống cây tivi, ba mặt đều là sofa còn có một mặt có màn hình lớn, ghế lô ở giữa là thả một cái bàn. Mấy người đại hán liền gần sát lấy cái bàn đứng lấy, tỏa cũng không dám tỏa. Không đến một lát, mập mạp trong tay điện thoại vang lên, lão đại, chúng ta tại 1033 ghế lô. Nghe được lão đại âm thanh, mập mạp như là ăn một cái thuốc an thần giống nhau. Không đến một phút, ghế lô nhóm bị mở ra, một thanh niên cùng mặt khác bốn đại hán xuất hiện ở ghế lô bên trong. Dương Thiếu mới vừa ở trong căn phòng vần quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại lạnh lẽo mai trên người. Cô nàng này đúng giờ, Dương Thiếu vừa vì thế nghĩ đến đệ đệ Dương Sóc nói Vương Kiệt cùng hắn tranh bạn gái sự tình. Này ni mã, nhân ra bên người xinh đẹp như vậy nữ nhân, là cùng ngươi tranh cọng lông a. Xin chào, ta là Dương Thiếu Vừa. Béo này bốn đại hán tại Dương Thiếu Vừa thủ hạ tuy rằng không phải là lợi hại nhất nhân vật, nhưng là Vương Kiệt nhẹ nhàng như vậy đã đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã, Vương Kiệt thực lực không thể khinh thường a. Dương Thiếu Vừa vươn tay chuẩn bị cùng Vương Kiệt bắt tay, nhưng là Vương Kiệt cũng là không hề động đậy ý tứ. Dương Thiếu vừa trong lòng không khỏi lóe lên một tia hờn, nếu không phải là bởi vì Vương Kiệt là bí thư con lời nói, Dương Thiếu vừa đã sớm động thủ. Vương Thiếu gia, chuyện lần này là chúng ta làm không đúng, ta tại nơi này cùng ngài bồi tội rồi. Dương Thiếu vừa không phải là bổn người, Vương Kiệt dám mang theo nữ nhân như vậy tao nhã ngồi ở đây đợi chính mình, nhất định là có chuẩn bị. Tuy rằng Dương Thiếu vừa cũng là nhân vật hung ác, nhưng là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt a. Càng huống chi Vương Kiệt bản thân liền thân thủ được, chính mình bên này những người này, có thể hay không tại chớp mắt chế trụ Vương Kiệt đều còn là vấn đề. Chính mình bên này nếu không phải mau chóng mang đi mập mạp mấy cái này nhân lời nói, sớm hay muộn chuyện này truyền vào đường chủ lỗ tai bên trong. Dương Thiếu mới từ 15 tuổi bắt đầu, tốn 10 năm thời gian mới leo đến vị trí hiện tại, cũng không nghĩ bởi vì chuyện như vậy mà phá hủy chính mình. Huống hồ, bây giờ là chính mình bên này phái người bắt cóc, cho dù là đường chủ không biết. Trước mắt vị thiếu niên này chỉ cần một chiếc điện thoại, mình cũng cần phải ngồi nhà tù. Bất qua thiếu niên ở trước mắt nếu đem chính mình hẹn đến nơi này đến, khẳng định như vậy là có chính mình được mục đích. Người tên là Dương Thiếu Vừa, Dương Sóc là người cái gì nhân? Vương Kiệt hai chân chéo ngẩy, nhìn Dương Thiếu Vừa, không chút nào khiếp ý. Bên cạnh lạnh lẽo Mai bị nhiều người như vậy vây quanh, đều có một chút khiếp đảm, nàng không biết Vương Kiệt rốt cuộc là vì cái gì sẽ có cường đại như vậy tự tin đó chính là đệ đệ của ta. Nga, minh bạch, ta đã nói, trở về làm phiền ngươi chuyển cáo hắn, thiếu chọc Lưu Đình. Vương Kiệt mang lên rượu trên bàn thủy, nhẹ nhàng mổ một ngụm. Dạ, ta nhất định làm theo. Dương Thiếu vừa biết chính mình lần này gặp hạn, nguyên lai chính mình sở nắm giữ tin tức trong đó Lý Đại Thiếu phải không biết công phu, hơn nữa tính cách cũng không phải là mạnh như vậy cứng rắn a, ân, này còn kém không nhiều lắm. Vương Kiệt cũng không nghĩ tới Dương Thiếu vừa lại lốt như vậy nói chuyện. Bất quá nghĩ đến thân phận của mình cùng công phu, cũng liền bình thường trở lại. Vương Thiếu gia nếu là không có cái khác việc, chúng ta trước hết cáo từ. Dương Thiếu vừa hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Đừng suy nghĩ, nên trở về nhà. Vương Kiệt bình thường lái xe một bên dọn ra dấu tay sờ chính mình mũi, cái kia lãnh tỷ, lúc trước đó là ngươi nụ hôn đầu tiên. Vương Kiệt không nói cũng may, này vừa nói, lạnh lẽo Mai lập tức cảm giác được mặt nóng rực nóng lên. Người khá tốt ý tứ nói, lạnh lẽo Mai khởi sướng nũng nịu đến, kia âm thanh, so nàng bình thường âm thanh tốt nghe gấp trăm lần. Vương Kiệt có chút ngượng ngùng đảo, đây cũng là nụ hôn đầu của ta, ta hai huề nhau. Vương Kiệt không biết xấu hổ, mặt kia ra thật so tường thành còn dày hơn, nụ hôn đầu của ngươi, ngươi lừa quỷ đi thôi, người nào không biết ngươi đều lừa bao nhiêu cô gái rồi. Ta là nói hôm nay nụ hôn đầu tiên. Vương Kiệt thình lình mà nói. Lạnh lẽo Mai thiếu chút nữa không giận ngất, ngươi. Được rồi, lãnh tỷ, nụ hôn đầu của ngươi cho ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh đồng thời cũng bội cảm thật có lỗi, nếu không, tiểu đệ lấy thân báo đáp. Dù sao mẹ vợ đều đã thấy qua, Vương Kiệt thăm dò hỏi. Vương Kiệt không biết cái này lạnh lẽo Mai đã sớm đối với chính mình có hảo cảm thấy rồi, theo tàu điện ngầm thượng cùng Vương Kiệt gặp nhau, ở thiết phát sinh sự tình, Vương Kiệt mà bắt đầu ấn tượng tại lạnh lẽo Mai trong lòng đến. Ăn cơm buổi trưa thời điểm lại lần nữa gặp được Vương Kiệt, ở phía sau phát sinh một việc, làm lạnh lẽo Mai làm sao lại là quên không được Vương Kiệt, mỗi ngày buổi tối lúc ngủ, lạnh lẽo Mai chính là nghĩ đến Vương Kiệt, lạnh lẽo Mai thâm tình nhìn Vương Kiệt, lạnh lẽo Mai nói. Ngươi thật yêu thích ta sao? Hàn Mai ta thích ngươi. Vương Kiệt chậm rãi đem xe dừng sát ở cây cối che ánh ven đường, Vương Kiệt ôn nhu ôm nàng eo nhỏ, lạnh lẽo Mai đầu kia lại dài lại thẳng mái tóc như ngọc thác nước vậy tiết hạ bả vai. Mũi trong người được nàng mép tóc phát tán ra từng trận thanh nhã thơm mát, làm hắn tâm trí thần say, thấy nàng bởi vì hưng phấn thẹn thùng mà ngọc nhan đỏ hồng, thon dài mày liễu gấp khúc có đến, cánh mũi vỗ, đỏ bừng mềm mại môi anh đào hơi hơi khải hợp, tay ngọc nhẹ chiêu, sóng mắt lưu chuyển, thật sự là tốt một cái tuyệt sắc xinh đẹp cảnh hoa. Có thể ôm nàng eo thon, Vương Kiệt cảm thấy diễm phúc sâu, gặp lạnh lẽo Mai ngọc mũi thẳng tắp, sáng ngời đôi mắt dường như cũng mê hoặc một tầng sương mù ướt át, kiều diễm miệng thơm hé mở. Hàm răng liếm nhẹ môi anh đào, phát tán ra hương thơm mùi thơm phức mùi thơm cơ thể vị, quyến rũ áo váy không che giấu được hân hồng thướt tha mỹ diệu đường cong, mặt ngoài thân thể như ẩn như hiện, dưới váy ngọc nhũ cao ngất, tuyết chân tiêm trượt thon dài, mượt mà tao nhã, thon thon eo nhỏ cận kham đầy đủ một ôm. Vương Kiệt ôn nhu hôn lên nàng vi nao môi anh đào, lạnh lẽo Mai ôn nhu thuần phục dâng lên chính mình môi hồng, hoàn toàn không có một chút cẩn thận cùng kháng cự, Vương Kiệt hôn môi kỹ xảo phá lệ cao siêu. Lạnh lẽo Mai chỉ cảm thấy mới chỉ là một nụ hôn thượng mà thôi, Vương Kiệt đầu lưỡi đã nhanh chóng lựu tiến đến, vẽ ra nàng lưỡi thơm, mang theo nàng tại bờ môi ngọt ngào vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia mùi vị quả thực liền so được bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành lạnh lẽo mai nhất thời phương tâm mê say. Ê a liên thanh, mê say tại hôn sâu trong lạnh lẽo mai hoàn toàn vong ngã tùy ý Vương Kiệt lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, lưỡi thơm cũng mỹ diệu phối hợp hồi vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hút, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, lạnh lẽo mai trong cổ ngược lại càng trở lên tiêu táo. Thật vất vả đợi cho Vương Kiệt tùng miệng, theo nụ hôn dài trung xuyên qua khí đến lạnh lẽo mai cũng chỉ có giọng nhẹ nhàng thở gấp phần, miệng của hai người nhi khoảnh cách không xa, nước miếng thơm ngọt giống như dắt điều tuyến vậy liền khởi hai người, kia mỹ diệu vô cùng mùi vị, làm lạnh lẽo mai áp dụng chủ động, đem mới vừa rồi cấp Vương Kiệt dạy cho hiểu võ mồm kỹ xảo toàn bộ mang ra. Chương 0429 cảnh hoa lạnh lẽo mai đầu đêm 1. Vương Kiệt đem xe ghế đánh ngã, làm lạnh lẽo mai nằm thẳng, Vương Kiệt đưa ra hai tay, bắt đầu đi giải lạnh lẽo mai áo váy nút thắt. Hắn đem lạnh lẽo mai áo váy lùi đến eo hông, lạnh lẽo mai oánh trạch ôn nhuận trơn bóng làn da chậm rãi lộ ra, hắn cuối cùng lúc này nhìn thấy nàng kia mê người thân thể yêu kiều. Vương Kiệt lúc này hoàn toàn sẽ không đi lý nàng yêu kiều đề, ngược lại tách ra nàng tuyết trắng đùi, tựa đầu chui vào nàng màu trắng sợi tơ váy dài bên trong, môi liên tục không ngừng hôn môi hút mút nàng trong quần tinh tế ấm áp làn da. Ngươi, không muốn, ngứa, chui tại lạnh lẽo mai trong quần tham lam người nghe thấy Vương Kiệt. Nghe được nàng kiềm chế tiếng kêu, biết nàng là sợ kinh động ngoài xe đi ngang qua người, lập tức đùi dùng sức kéo mở nàng cấp bách dục kẹp chặt tròn trịa đùi, nhấc lên nàng màu trắng sợi tơ váy dài, rớt ra nàng nhanh bao lấy hoa phụ tuyết trắng ren chữ T quần lót phía trước, tại đẩy ra tuyết trắng ren chữ T quần lót thời điểm, ngón tay của hắn đã bị nàng kia nộn hoa hồng cánh hoa trung du ra mật ngọt thấm ướt. Bị ép chặt xinh đẹp cảnh hoa đưa ra tuyết trắng cánh tay ngọc dùng sức đẩy đầu của hắn. Lại cấp bách dục kéo xuống bị nhấc lên màu trắng sợi tơ váy dài, nhất thời luống cuống tay chân. Vương Kiệt cũng mặc kệ mọi việc, buồn rầu đi phía trước xông lên, dùng miệng đẩy ra nàng trong quần đen đặc cỏ thơm, há mồm ngậm vào nàng sớm ướt át đóa hoa. Ách, ngươi, ai nha, đừng, thật kỳ quái, lạnh lẽo mai cẩn thận đẩy một cái giờ này khắc này dục hỏa hướng não Vương Kiệt, mà lúc này đùi lại bị hắn hai tay cưỡng ép tách ra, miệng của hắn nhanh hôn lấy nàng ẩm ướt trượt đóa hoa. Mũi chung người được nàng giống như u lan vậy mùi thơm cơ thể cùng dịch chất lỏng kia làm người ta phát cuồng hương thơm. Vương Kiệt duỗi tay đẩy ra rồi môi nhỏ cánh hoa của nàng, tiếp lên miệng tham lam hút mút nàng tiểu nộn huyệt nội chảy ra mật ngọt, đầu lưỡi nhịn không được thăm dò vào nàng u động, khiêu khích giống như linh xà vậy đầu lưỡi hướng đến nàng u động chung mãnh chui, lại không ngừng điên cuồng tận lực cắm vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu, rút ra lại đẩy vào. Tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần, mũi ở giữa đều bị lạnh lẽo mai xử nữ đặc hữu mùi thơm vần quanh. Trong tai nghe được xinh đẹp cảnh hoa mất hồn tiếng rên rỉ ô, người hoại tử rồi, nga, thế nhưng làm như vậy xấu hổ sự tình. Vương Kiệt hưởng thụ xinh đẹp cảnh hoa lạnh lẽo mai hương trực tươi mới tiểu nộn huyệt ngọt lành mỹ vị, tận tình vuốt ve nàng cặp kia tuyết trắng chân bóng như tơ tằm lại tràn ngập co giãn chân dài, nàng non mịn phấn trực thơm ngọt làn da cấp Vương Kiệt vuốt ve được không giữ lại chút nào, tay hắn nâng lên kia hoàn mỹ không tì vết chân ngọc, cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve lên. Lạnh lẽo mai buộc chặt tâm tình, tại hắn khéo léo vỗ về chơi đùa phía dưới, dần dần tùng thì xuống, tùy theo dựng lên, cũng là từng sợi, như có như không xúc động. Như vậy đòi mạng lại cao siêu tán tình kỹ xảo đem đã chờ đợi 22 năm xinh đẹp cảnh hoa chọc cho xuân tình đại động, từng cổ nóng mấy hương thơm mật ngọt từ nàng bên trong thân thể chảy ra, thuận theo đầu lưỡi chảy vào miệng của hắn bên trong, nàng dâm thủy mật ngọt đại lượng rót vào hắn bụng bên trong, Vương Kiệt tráng kiện tiểu đệ trở nên càng thêm cứng rắn tráng kiện dũng không thể đương. Vương Kiệt nhìn thấy này nửa thân trần nằm ở chỗ ngồi thượng mê người xuân sắc cùng với giai nhân kia lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, dục nói còn xấu hổ vẻ đẹp, không khỏi cố sức nuốt một bãi nước miếng. Vương Kiệt nhìn thấy nàng kia thu thủy vậy động lòng người mắt đẹp, chính ẩn ý đưa tình, dục nói còn xấu hổ nhìn hắn, hắn đem trong tay đầu kia tiểu tiểu trắng nõn ren chữ T quần lót đặt ở trước mũi khẽ ngửi, nói ân. Thơm quá. Lạnh lẽo hoa mai yếp lập tức càng là đỏ bừng tất cả, nàng ngượng ngùng chạy nhanh đóng lại quyến rũ động lòng người mắt to. Phương tâm thẹn thùng ngàn vạn, ngọc má đỏ ửng, lệ sắc kiều choáng váng cực kỳ mê người. Vương Kiệt cười hắc hắc, đem trắng nõn ren chữ T quần lót để tại một bên chỗ ngồi phía trên, hơi cong eo cức không thể đợi cởi xuống chính mình còn sót lại góc bẹt quần lót, sau đó đặt ở xinh đẹp cảnh hoa trên người, nhẹ nhàng đem nàng quấn tại eo nhỏ thượng não nhân váy dài đầy lên lên, lạnh lẽo mai bản năng dùng tay bắt hắn lại cặp kia xâm nhập nàng phấn nộn trắng nõn tiêm đỉnh đầy đặn ma thủ. Vương Kiệt thực kiên định đem nàng tay ngọc rớt ra. Hơn nâng lên xinh đẹp cảnh hoa sụi lơ thân trên, đem đầu kia màu trắng sợi tơ váy dài từ đầu thượng bóc ra xuống, đem màu trắng ren áo ngực đẩy lên ngực phía trên, cái kia hai tay không lưu tình chút nào tầng tầng lớp lớp tại xinh đẹp cảnh hoa trắng nõn đầy đặn thượng dùng sức xoa bóp,

Lúc này Vương Kiệt cảm nhận được cắm vào nàng xử nữ tiểu nộn huyệt không đến một tấc, quy đầu đột nhiên bị nàng tiểu nộn huyệt thịt mềm co rút nhanh bao bọc, bị nàng từ cung chỗ sâu chảy ra một cỗ nhiệt lưu đắm mình được ấm ấm nhu nị ngấy, khiến cho hai nàng bộ phận sinh dục chỗ giao tiếp càng thêm ẩm ướt trượt. Hắn đem bờ mông nhẹ đỉnh, quy đầu lại thâm sâu vào một chút, cảm giác được rõ ràng màu gà đã bị một tầng thịt mềm bóp chặt. Vương Kiệt cũng không nóng lòng đột nhập nàng con đường u tối, hai tay hắn nâng lên kia hoàn mỹ không tì vết chân ngọc, từng đợt đặc hữu mùi thơm sử tử xông vào mũi tới, làm Vương Kiệt tình dục tăng mạnh. Hắn vừa dùng miệng ngậm mỗi căn giống như bạch ngọc thon thon gót ngọc lại liếm lại hút, về phương diện khác cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve lên. Lạnh lẽo mai buộc chặt tâm tình, tại hắn khéo léo vỗ về chơi đùa phía dưới, thế nhưng đầy mặt đỏ ửng xấu hổ không thể ngưỡng, bởi vì từ trước đến nay không người như thế trăng ngại bẩn liếm hôn nàng gót ngọc, kia tùy theo dựng lên cả người nóng lên dục hỏa phô thiên cái địa dấu hướng nàng. Vương Kiệt đem lạnh lẽo mai chân ngọc chống đỡ tại trên ngực chậm rãi cọ sát, tao tại xinh đẹp cảnh hoa non mềm lòng bàn chân, ngứa hề hề, mà bị tình dục nhiễm đỏ gương mặt xinh đẹp cảnh hoa ngượng ngùng nhắm hai mắt lại. Vương Kiệt một tay nắm lấy nàng tuyết trắng mê người chân ngọc, một tay thuận theo nàng tròn trượt bắp chân, chậm rãi dao động tới nàng sung túc non mềm đùi. Đồng thời, hắn màu tím hồng quy đầu vẫn chưa đình chỉ tấn công xinh đẹp cảnh hoa mềm mại tiểu nộn huyệt, mượn nàng xuân tình tràn ra mật ngọt trào ra càng nhiều, lúc quy đầu lại thuận lợi gian khổ trượt vào xâm nhập một chút. Lạnh lẽo mai lại là một trận nũng nịu a thơm ngào ngạt, mông đẹp không ngừng run rẩy phối hợp hắn xâm nhập. Vương Kiệt biết xinh đẹp cảnh hoa đã dần dần tùy chính mình khiêu khích xôn xao, hắn biết xinh đẹp cảnh hoa là lần thứ nhất, cho nên cũng không cấp bách chiếm giữ nàng, như trước qua lại tiếp tục vuốt ve cùng ẩm ướt hôn nàng chân đẹp mỗi tấc hương phu, lại đi về phía trước hoặc về sau, đương phủ tới mông chân giao giới khối kia lồi ra hơn thịt khu vực, hắn sửa phủ vì bóp, đại lực xoa bóp. Lạnh lẽo mai làn da trắng mịn mềm mại chung mang nhận, Vương Kiệt càng sờ càng mê mẩn, động tác cũng càng thêm tế đến. Lạnh lẽo mai tuy rằng lý trí thượng vị hoàn toàn biến mất, nhưng thân thể tự nhiên phản ứng, lại càng thêm nhạy bén cao vút. Vương Kiệt mỉm cười, đem nàng chân phải nhẹ nhàng nâng lên, cái lên bả vai, bàn tay nhất duỗi, đắp lên nàng mềm mại hoa phụ. Bàn tay ấm áp, giống như nhiệt liệt dung băng giống như, lạnh lẽo mai u mật xử nữ xuôi cốc, lập tức nổi lên từng trận xuân chiều. Vương Kiệt linh hoạt ngón tay cái, bát chơi tìm xà đè lại nàng tăng lên được cứng rắn như quả cầu thịt non mịn thịt lồi. Hắn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, gián đoạn tính nén quy đầu tại tầng tầng phấn nộn kiều thịt siết chặt hạ xâm nhập lại rút ra, màu trắng sữa trong suốt mật ngọt lại là lập tức bị mang ra khỏi một vũng lớn. Tiểu Kiệt, nhân gia thực khó chịu a. Lạnh lẽo mai lông mày nhíu chặt, mắt đẹp khép kín, hàm răng cắn chặt môi dưới, hai tay gắt gao bắt hắn lại cánh tay, trong miệng vô ý thức nhỏ tiếng líu díu. Bảo bối, ta đến, ngươi tận lực buông lỏng, trăm vạn chớ khẩn trương, có khả năng có chút đau đớn, lập tức thoải mái. Vương Kiệt ngậm nàng nộn trượt đầu lưỡi một chút, nhẹ nhàng địa đảo. Hắn động tác không chút nào do dự, đem sớm chứng thành từ hồng to dài con cặc đưa vào kia hơi hơi tách ra tuyết trắng chân ngọc, lúc kia tròn trị to lớn nóng bỏng quy đầu tại nàng xinh đẹp mềm mại trơn mềm hang tối lên xuống nhẹ hoa, trắng kiện đại quy đầu xà nhãn đầy nàng hồng nộn thịt lồi dày vò, cùng sử dụng quy đầu môi nhỏ cánh hoa của nàng, mượn ẩm ướt trượt dâm dịch đem ngay ngắn trắng kiện đại con cặc lơ đãng về phía trước nhất chen, dần dần xâm nhập. Đương Vương Kiệt cường tráng đại con cặc tiếp tục đâm nhập nàng kia mặc dù chặt chẽ, lại bị dâm thủy ngâm được ẩm ướt trượt vô cùng non mịn lỗ thịt, thời điểm màu gà đã cảm giác đội lên một tầng mỏng manh non mịn màng thịt. Lúc này, lạnh lẽo mai vừa khẩn trương kêu ngươi nhẹ một chút, đau, đau quá. Ngươi, quá lớn, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút. Hạ thân truyền đến trước nay chưa từng có căng phồng cảm giác, lạnh lẽo mai tâm thần đều say, đưa lấy mềm mại trượt lưỡi thơm nhâm Vương Kiệt hút mút. Vương Kiệt đem miệng đắp lên nàng nhũ phong phía trên, nhẹ nhàng hút mút nàng đầu vú, đầu lưỡi quấn lấy đã trở lên cứng rắn giống như anh đào vú ngọc đào quanh. Nàng bắt đầu rên rỉ thành tiếng, đội lên nam nhân eo lưng hai đầu tiêm nộn tay ngọc liên tục không ngừng thu phóng, hạ thân cùng hắn kề sát trần trụi eo nhỏ bụng không biết theo ai lay động lắc lư, tiểu nộn huyệt nội ướt át mềm mại tường thịt giống như miệng nhỏ vẩy hút mút đã cắm vào một nửa tráng kiện. Vương Kiệt biết thời điểm đã thành thục, rất chầm chạm đất đi phía trước thúc một cái. Tại nàng buồn tiếng kêu bên trong, đã đột phá màng trinh của nàng. Vương Kiệt dương mắt nhìn nàng nước mắt như mưa xinh đẹp dung nhan, ái ngại dùng đầu lưỡi liếm môi của nàng, nói từng cái nữ nhân đều muốn đau đớn lần này, chờ một chút ngươi liền thư thái. Thật lâu sau, lạnh lẽo mai âm thanh ngọt ngấy nói vừa rồi đau quá, giống như là bị xé nứt ra giống nhau. Người hỗn đản này, biết rõ nhân gia là lần thứ nhất, cũng không biết thương tiếc nhân gia. Vương Kiệt dùng mặt tại nàng kiều hoa vậy ngọc dung thượng cà cà, mỉm cười nói lãnh tỷ, ta cuối cùng có được ngươi,

Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần lạnh lẽo Mai, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Chương 0432 tuyệt mỹ gì ba lý gia lị 1. Vương Kiệt đưa lạnh lẽo Mai trở về nhà sau đó, liền trực tiếp về nhà đi, trở về nhà, nhìn đến chính mình thân ái dì ba tại nhà mình ở đây, Vương Kiệt lập tức đi trước tắm rửa một cái, liền đến đi đến dì ba gian phòng, Vương Kiệt ôm lấy dì ba vòng eo, kia nhẹ nhàng vòng eo có tuyệt diệu xúc cảm, ôn nhu, làm trơn, đây là một cái thuộc phụ cùng thiếu nữ kết hợp thể, làm Vương Kiệt tâm động không thôi, những ngày qua, hắn kỳ thật đối với dì ba cùng mẹ thân thể tưởng niệm nhanh, cho nên tại đây khoảnh khắc, kiềm chế dục vọng lập tức mở ra chói buộc nguồn suối, hắn dần dần hưng phấn. Trên hai má truyền đến dì ba trước ngực kia một đôi to lớn no đủ vú tràn đầy cảm giác cùng kia ôn nhu non nớt mang theo nồng đậm hương sữa khí tức hôn đến Vương Kiệt đói khát không thôi, hắn không tự chủ được càng thêm dùng sức ôm lấy dì ba vòng eo rồi, kia kề sát dì ba vú gò má dùng sức tại dì ba trên ngực chen ép nhúc nhích, giống như một cái tay lớn đang đùa làm dì ba vú bình thường. Ân, dì ba rất nhanh liền nhận thấy Vương Kiệt khác thường, nhất là trên ngực Vương Kiệt động tác, lập tức làm dì ba Lý Gia Lị tâm gan cuồng nhảy, mấy năm nay đến sở dĩ chậm rãi quyết định ủy thân cùng Vương Kiệt, trừ bỏ bởi vì tỷ tỷ nguyên nhân, cũng bởi vì nàng mấy năm nay cùng Vương Kiệt thân mật biến thành nàng căn bản không có tâm tư phản kháng Vương Kiệt trêu đùa, tiểu tiểu hành động liền làm nàng rất nhanh liền động tình. Có lẽ là bởi vì huyết thống quan hệ, càng thêm kích thích tâm thần của nàng, quyển kia liền tuyệt mỹ khuôn mặt tại hiện lên ửng hồng sau lộ ra nồng đậm quyến rũ chi sắc, tăng thêm xinh đẹp, làm gì ba Lý Gia Lị lúc này cả người diễm lệ vô song. Nhỏ, tiểu Kiệt, ngươi. Dì ba thực muốn cho Vương Kiệt dừng một cái, nàng còn có thật nhiều lời muốn nói, nhưng là tâm tư đã an định Vương Kiệt càng thêm kiên định muốn hoàn toàn chiếm giữ mẹ cùng dì ba tâm tư. Vương Kiệt muốn từng bước siêu việt các nàng điểm mấu chốt xâm phạm, mới có thể kích thích lên các nàng thích ứng tâm thái, chỉ có như thế, mới có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm hai cái này tới Mỹ xinh đẹp vưu vật. Tại dì ba mở miệng khoảnh khắc kia, Vương Kiệt liền càng thêm dùng sức ôm lấy dì ba, trong miệng lại nồng đậm hô hấp nói dì ba, có nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy dì ba. Ngươi cũng đã biết Vương Kiệt cỡ nào tưởng niệm ngươi, dì ba, ta thật sự rất nhớ ngươi, ta muốn thân ái. Được rồi, Vương Kiệt thực nghĩ biểu hiện hơn sao tưởng niệm chính mình dì ba, hy vọng cảm động dì ba, nhưng là Vương Kiệt trong lòng cái loại này cấm kỵ khoái cảm một đợt sóng xung kích hắn, làm hắn dục vọng từng đợt bốc lên, cuối cùng cũng đã không thể khắc chế thời điểm hắn hai mắt lửa nóng ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt đỏ hồng dì ba, nhìn đến dì ba có chút động tình bộ dáng, trong lòng hắn đại định. Lập tức nói ra chính mình khát vọng đã lâu nói. Nghe Vương Kiệt lời nói, Lý Gia Lị tuy rằng động tình như thủy triều, nhưng là vẫn có thể tự hỏi, không khỏi yêu kiều mị trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, âm thanh có chút líu díu ngươi nơi đó là nghĩ gì ba rồi, nói ngươi là nghĩ lãng phí gì ba mới đúng, tiểu Kiệt, ngươi, a, tiểu chứng thối, dừng tay. Ừ, dì ba Lý Gia Lị vừa mới mở miệng nghĩ kỹ tốt huấn một chút Vương Kiệt. Nhưng là Vương Kiệt cũng đã không kịp đợi duỗi tay chui vào dì ba nhà ở rộng thùng thình váy, bắt lại dì ba trước ngực một con kia no đủ vú lớn, lập tức, kia mềm mại vú liền bị Vương Kiệt bóp bẹt, tại Vương Kiệt tay trung tỏa ra lửa nóng độ ấm. Mãnh liệt lực lượng cùng kích thích lập tức làm dì ba Lý Gia Lị rốt cuộc nói không được nữa, rên dì hai tiếng, liền cùng Vương Kiệt lẫn nhau dựa vào tùy ý Vương Kiệt tay tại trên thân thể của nàng vuốt ve trêu đùa, nàng đôi mắt quyến rũ chăm chú nhìn Vương Kiệt, quyến rũ âm thanh líu díu nói tiểu chứng thối. Hắc hắc, dì ba, đã lâu không có ngoạn thân thể của ngươi rồi, tiểu Kiệt rất muốn, dì ba, tiểu Kiệt thật sự rất yêu ngươi và mẹ, ta thật không thể không có các ngươi, dì ba, tiểu Kiệt thoát ngươi quần áo để ta thật tốt chơi đùa thân thể của ngươi được không? Vương Kiệt đột nhiên nói ra như vậy rõ ràng lời nói, lập tức làm Lý Gia Lị sắc mặt đỏ bừng, có chút nổi giận chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nàng còn không kịp nói chuyện, Vương Kiệt cũng đã cười dâm kéo lấy dì ba váy giải thoát, kia nguyên bản ngồi váy bị Vương Kiệt vén lên sau đó. Rất nhanh phía dưới cũng đã tuốt đi lên, thẳng đến Lý Gia Lị kia no đủ bờ mông ngồi địa phương, khoảnh khắc này, Vương Kiệt một bàn tay trêu đùa dì ba vú sữa, một bàn tay lại nắm váy kéo đến bờ mông thời điểm Vương Kiệt càng là tại dì ba mông vỗ nhẹ. Này nhẹ nhàng động tác lại làm cho Lý Gia Lị bờ mông đột nhiên tràn ra kỳ dị khoái cảm, là nguyên bản còn nghĩ bởi vì Vương Kiệt xấu hổ nói ngăn cản Vương Kiệt động tác nàng không tự chủ được nâng lên mông đẹp, phối hợp Vương Kiệt kéo lên chính mình váy dài. Tại váy dài bị kéo lên khoảnh khắc kia, Lý Gia Lị gò má đột nhiên đỏ lên, khoảnh khắc này, nàng đột nhiên ảo não chính mình vô lực chống cự, mà nhìn Vương Kiệt hưng phấn con ngươi nhìn chằm chằm chính mình lộ ra làn da tham lam nhìn bộ dáng, Lý Gia Lị trong lòng oanh một trận, một cỗ trước nay chưa từng có hưng phấn cảm giác giống như hoàng hà nước bình thường bạo phát. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận thân thể nội kia giống như trăm vạn con kiến lại bò ngứa ngáy cảm giác, Loại này trước kia Vương Kiệt trêu đùa chính mình thân thể từ thời điểm cũng chưa từng xuất hiện qua khoái cảm làm nàng lại là si mê lại là hoảng sợ. Phía sau Vương Kiệt đã kéo lấy nàng váy dài kéo qua kia no đủ vú, kia trắng nõn cổ cùng kia đôi mi thanh tú đầu, lướt qua tóc dài, thoải mái thoát xuống, một lúc sau, dì ba Lý Gia Lệ kia hoàn mỹ không tì vết ngọc thể lập tức hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, khoảnh khắc này, nhìn kia băng cơ ngọc cốt dì ba Vương Kiệt con ngươi trung bạo phát càng thêm mãnh liệt quang mang. Dì ba, thân thể của ngươi đẹp quá, Vương Kiệt rất thích. Vương Kiệt hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm dì ba thân thể. Một đôi sớm đã gấp không thể chờ tay run rẩy vuốt ve lên dì ba thân thể, kia non mềm thân thể trơn bóng làn da, đều mang cho Vương Kiệt hoàn mỹ xúc cảm, có lẽ là dì ba thân phận nguyên nhân, Vương Kiệt tâm tình có vẻ vô cùng hưng phấn. Vuốt ve dì ba, hắn không khỏi đây này lẩm bẩm. Vương Kiệt kia ánh mắt nóng bỏng phảng phất là nhìn đến con mồi giống như dã thú, nhìn dì ba Lý Gia Lệ tâm thần hoảng loạn, từng cổ cảm giác khác thường vọt tới, làm nàng thế nhưng nhịn không được động tình, thân thể tùy theo Vương Kiệt mỗi một cái âu yếm. Đều làm cho nàng hơi hơi dùng mình ở giữa, thân thể càng là giống như nhận được lực lượng nào đó dắt, luôn muốn vặn vẹo lắc lư, kia một đôi mượt mà giữa hai chân, càng là chảy ra trong suốt dâm thủy, kia trắng mịn dính vào đùi chỗ sâu, làm nàng tràn đầy ngượng ngùng cảm giác. A, ngươi, nha, tiểu chứng thối, mới từ bên ngoài sẽ đến liền, liền đối với dì ba làm chuyện xấu, thật là xấu đạo ra rồi, dì ba thân thể ngươi, ngươi không biết nhìn bao nhiêu lần, chỗ đó có ngươi nói như vậy mỹ. Nhẹ nhàng tiếng rên rỉ tại Vương Kiệt bên tai truyền đến, kích thích Vương Kiệt nội tâm dục vọng, trọng yếu hơn chính là, dì ba khuôn mặt tuyệt mỹ, tùy theo kia động tình rên rỉ, hai má hơi hơi ửng hồng, tràn đầy làm người ta hưng phấn quyến rũ chi sắc, làm nàng cả người có vẻ càng thêm yêu diễm. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt nhìn dì ba có vẻ càng thêm si mê, không khỏi cô lỗ một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng, lập tức vù vù thở dốc, hô hấp tăng lên làm hắn càng thêm run rẩy. Kia vuốt ve dì ba tuyết trắng thân thể hai tay thuận theo dì ba phần bụng một đường hướng lên, rất nhanh liền đi đến dì ba vậy không có mặc áo ngực cặp vú bên trên, đương Vương Kiệt cầm dì ba kia no đủ nhũ phong thời điểm đôi mắt mãnh kiệt sáng ngời, kia mềm mại co giãn cảm giác, kích thích hắn nhịn không được dùng sức nắm một cái. Nha, nhẹ chút, ngươi, ngươi đừng quá dùng sức, đau đớn. Kia đại lực một chảo, lập tức, một cỗ càng thêm mãnh liệt cảm giác theo trên ngực thẳng hướng dì ba tâm để. Lập tức chiêu chọc dì ba xuân chiều càng thêm thịnh vượng, một đôi con người quyến rũ giống như hoa đào giống như, làm người ta nhìn trong lòng cuồng nhảy, nhưng mà, cảm giác lại mạnh mẽ liệt, nàng tóm lại vẫn là xử nữ, rất có một chút cẩn thận hướng về Vương Kiệt hờn dỗi nói. Vương Kiệt nhìn dì ba kia xinh đẹp bộ dáng, dục vọng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, đối với dì ba tới nói, nàng không đơn thuần là Vương Kiệt dì ba, có chí thân huyết thống quan hệ, cũng bởi vì cùng mẹ Lý Gia Hân là song sinh tìm muội quan hệ. Kia hoàn mỹ nhất trí dáng người cùng dung mạo, cơ hồ chính là Vương Kiệt mẹ mặt khác một cái phiên bản, một cái xử nữ mẹ, Vương Kiệt tuy rằng thực yêu dì ba, nhưng là luôn có rất lâu đem nàng cùng mẹ trùng hợp. Loại này dì ba cùng xử nữ mẹ song trọng thân phận kích thích, mang cho Vương Kiệt lớn hơn nữa lạc thú. Dì ba, ngươi, ngươi biết không? Vương Kiệt yêu ngươi dường nào, giống như một ngụm đem ngươi ăn được bụng, như vậy không bao giờ nữa sẽ làm dì ba rời đi Vương Kiệt rồi, hơn nữa. Vương Kiệt hào cảm kích dì ba, Tiểu Kiệt biết, ngươi, ngươi ở nhà không mặc áo lót vì thỏa mãn Tiểu Kiệt yêu thích, dì ba, ngươi đối với Tiểu Kiệt thật tốt. Vương Kiệt trong miệng thập phần động tình, hắn vẫn luôn biết dì ba từ tiến vào mình và mẹ vô cùng thân thiết cuộc sống bên trong liền dưỡng thành tại Vương Kiệt bên người không mặc áo lót thói quen, bởi vì lúc nhỏ Vương Kiệt lúc nào cũng là tùy thời tùy chỗ tiến vào nàng quần áo chung trêu đùa nàng một đôi no đủ vú. Mấy năm nay, dì ba có thể nói đều là tại vì Vương Kiệt yên lặng trả giá. Mỗi lần nhớ tới, Vương Kiệt trong lòng liền cảm động vô cùng, cho nên mỗi lần hôn môi dì ba, hắn lúc nào cũng là như vậy dùng sức, lúc này như trước không ngoại lệ, trong miệng đối với dì ba biểu đạt chính mình đối với nàng tình yêu, kia một đôi vuốt ve dì ba vú tay càng thêm ra sức, kia một đôi đầy đặn cao vuốt vú sữa tại Vương Kiệt tay trung biến hóa các loại khác biệt hình dạng, mỗi một lần cầm chặt chen ép, Vương Kiệt đều hết sức đem dì ba đầu vú theo ngón tay khâu trung chen ép đi ra. Dùng ngón tay đùa giỡn, niệp chơi đùa. Khiêu khích dì ba thân thể nội thật lớn dục vọng. A, nha, ân, Tiểu Kiệt, đẹp quá, ngươi, ngươi lúc nào cũng là như vậy biết chơi dì ba thân thể, dì ba rất thích Tiểu Kiệt trêu đùa dì ba, ô ô. Dì ba Lý Gia Lệ kia dần dần hưng phấn thần sắc nhìn tại Vương Kiệt trong mắt, làm Vương Kiệt toàn thân hưng phấn, nhất là tai nội truyền đến dâm nói dâm ngữ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, từ trước đến nay đều là kiềm chế sự hưng phấn của mình dì ba lần đầu tại hắn bên tai nói ra to gan như vậy lời nói. Làm Vương Kiệt cơ hồ không thể tin lỗ tai của mình, nhưng mà, Khi hắn gắt gao nhìn chằm chằm dì ba kia hơi hơi mở ra hồng nhuận đôi môi, thời điểm Vương Kiệt cuối cùng tin là hắn dùng chính mình hai tay. Trêu đùa dì ba thân thể hưng phấn cao kêu. Này so bất cứ chuyện gì cũng làm cho Vương Kiệt hưng phấn. Hai mắt hào quang càng thêm mãnh liệt, Vương Kiệt nhịn không được dựa theo dì ba yêu cầu càng thêm dùng sức trêu đùa lên kia một đôi tuyết trắng vú. Lập tức, kia tuyết trắng vú liền bị Vương Kiệt đại lực trêu đùa thành màu hồng sắc, có vẻ càng thêm kiều diễm đáng yêu. A, tốt chua, rất khổ sở, Tiểu Kiệt, mau, mau ăn dì ba vú sữa, dì ba giống như muốn ngươi ăn dì ba vú sữa, dì ba thật nhiều ngày cũng chưa cảm nhận được Tiểu Kiệt ngoan ngoãn yêu thương rồi. Đương dì ba Lý Gia Lị không nghĩ tại kiềm chế chính mình thời điểm kia bùng nổ dục vọng càng thêm mãnh liệt, tại Vương Kiệt như thế hữu lực trêu đùa phía dưới, nàng đã sớm động tình rồi, thân thể sớm đã bị Vương Kiệt trêu đùa càng thêm mẫn cảm rồi, cho nên tại nàng hưng phấn như thủy triều thời điểm kia mạn diệu hoàn mỹ dáng người đã vô lực nằm ở trên giường, giống như xà mỹ nữ bình thường tại trên giường nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, giống như tại dung hợp Vương Kiệt âu yếm cùng phát tiết nội tâm vui. Tại loại này khoái cảm đạt tới một cái đỉnh phong thời điểm, nàng cũng không nhịn được nữa dùng sức đi kéo Vương Kiệt thân thể, sờ lên Vương Kiệt đầu hướng chính mình cặp vú ép xuống. Vù vù vù, khoảnh khắc này, trong gian phòng tình cảnh là thơm như vậy diễm, 16 tuổi đại nam hài bị hắn thân di ấn đầu đặt ở nàng cặp kia no đủ nhũ phong bên trên, dục vọng mãnh liệt làm hai người hô hấp đều liên hồi, nhất là Vương Kiệt, khi hắn nằm ở dì ba cặp vú bên trên thời điểm người được dì ba nhũ phong thượng nồng nặc kia hương sữa cùng xử nữ đặc hữu hương vị thời điểm lập tức chỉ cảm thấy đầu bị sét đánh giống như, ong ong chấn động, khoảnh khắc này, mắt của hắn cũng chỉ còn lại có kia hai luồng giống như đào mật bình thường vú. Kia tuyết trắng nhan sắc, kia hồng nhuận quầng vú, kia xinh đẹp đầu vú, đều là như vậy hấp dẫn Vương Kiệt. Vương Kiệt, mau, mau hôn môi dì ba vú, a, dì ba tốt vất vả, dì ba van cầu ngươi, nhanh chút. Vương Kiệt chính si ngốc ngốc ngốc nhìn này xong chính mình chưa từng có nghiêm túc thưởng thức qua vú thời điểm hắn dưới người dì ba Lý Gia Lị sớm đã động tình vặn vẹo, không chịu cô đơn ma sát Vương Kiệt thân thể, làm hai người ở giữa xúc cảm càng thêm chân thật. Kia dính sát lửa nóng thân thể, nóng bỏng song phương tâm. Dì ba. Vương Kiệt si ngốc nhìn động tình như thủy triều dì ba, không khỏi nhẹ giọng đây này lẩm bẩm một tiếng, lập tức hai mắt bạo phát ra xanh mượt quang mang, đó là mãnh liệt bực nào dục vọng, Vương Kiệt kêu một tiếng. Đột nhiên chui vào dì ba Lý Gia Lị kia một đôi no đủ nhũ phong ở giữa, kia sâu thẳm khe ngực bên trong, thật sâu hô hấp, tràn đầy tham lam dục vọng. Hô hấp ở giữa, đậm đặc nhiệt khí phun đánh vào dì ba Lý Gia Lị cặp vú bên cạnh, lập tức, kia lửa nóng khí tức kích thích Lý Gia Lị toàn thân run nhẹ, từng đợt tê dại vọt tới, làm nàng có loại hưng phấn muốn bay bình thường cảm giác, loại này đã lâu Vương Kiệt nam nhân khí tức mới là nàng chân chính hưng phấn nguồn suối, khoảnh khắc này, nàng cũng có vẻ phá lệ si mê đây này lẩm bẩm nói Vương Kiệt mau, nhanh chút ngoạn dì ba thân thể, dì ba không chịu nổi, ngươi sẽ luôn như vậy tra tấn dì ba. Vương Kiệt hôn dì ba môi hồng, tứ môi triền miên, không ngừng phát ra chập chập hôn môi âm thanh, hôn môi ở giữa, Vương Kiệt đầu lưỡi chui vào dì ba trong miệng, sớm đã cùng Vương Kiệt vô cùng thân thiết rất có một chút ăn ý dì ba thực tự Kiệt hé miệng nghênh tiếp Vương Kiệt đầu lưỡi, chính mình lưỡi thơm cũng nghênh đón, lẫn nhau tại dì ba Lý Gia Lị tối nội dây dưa liếm lấy. Kia từng cổ vui cảm giác làm hai cái đắm chìm trong tình yêu nam nữ chung người hưng phấn vặn vẹo ôm. Vương Kiệt tay cũng không có nhàn rỗi, tại dì ba trên người không ngừng vuốt ve, rất nhanh, Vương Kiệt tay đã xuyên qua dì ba phần bụng, đi đến dì ba đùi bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve dì ba cặp đùi mượt mà kia hôn môi đôi môi cũng ly khai dì ba môi hồng, một đường hỏi qua ôn nhuận cằm. Tuyết trắng cổ, cuối cùng đi đến dì ba cái kia một đôi no đủ bị Vương Kiệt trêu đùa màu đỏ bừng cặp vú bên trên. Há mồm ngậm một cái thịt mềm, nhẹ nhàng mút thỏa thích, phát ra chập chập dâm uế âm thanh. Cao thấp song trọng kích thích, rất nhanh liền làm dì ba Lý Gia Lị động tình như lửa, nhịn không được ô ô rên rỉ, thân thể hơi hơi lay động phối hợp Vương Kiệt đối với chính mình vú hôn môi cùng kia vuốt ve quá hai chân sau chui vào nàng mặt sau kia một đôi no đủ bờ mông tay, hơi hơi khiếm đứng dậy, Vương Kiệt tay dễ dàng bắt được dì ba một nửa bờ mông, dùng sức bóp nhẹ, kia tròn trịa no đủ cảm giác, một điểm không thể so dì ba cái kia một đôi vú sữa kém. Làm người ta đồng dạng hưng phấn vô cùng. Nhất là nghĩ vậy cái bị chính mình đè ở dưới người trêu đùa nữ nhân nhưng là cùng mẹ giống nhau như đúc thân dì ba, Vương Kiệt hưng phấn trong lòng cảm giác thì càng thêm nồng nặc, không khỏi gia tăng mút thỏa thích dì ba vú lực độ. Lại lần nữa đại lực hút một cái, lập tức, dì ba kia mềm mại vú sữa bị Vương Kiệt hút vào trong miệng thật lớn một đoàn, kia màu mỡ non mềm cảm giác, làm Vương Kiệt khoang miệng sảng khoái vô cùng, nhất là kia phía trên một điểm thô cứng đầu vú, tại đôi càng trên nhẹ nhàng rung động. Làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi, thậm chí thả ra một chút vú thịt, Vương Kiệt đầu lưỡi liếm lên này quầng vú bên trên, răng nanh cũng thường thường nhẹ nhàng cắn dì ba đầu vú, Lập tức, loại này cảm giác mãnh liệt kích thích gì ba cũng không nhịn được nữa, bắt đầu phát sinh dâm đãng kêu la. Ô ô, ô ô ô ô, Tiểu Kiệt, ta, của ta thân ngoại xanh, tốt, thật thoải mái, nga, đúng, cứ như vậy, nhẹ một chút cắn, nga, đẹp quá cảm giác, dì ba thật thoải mái, ô ô ô ô ô, nhẹ chút, người muốn cắn chết dì ba sao, a a a a a a, Tiểu Kiệt, người mạnh khỏe biết chơi, người liếm a dì lại ngứa lại nha, ta muốn, ta còn muốn, nga nga nha. Dì ba động tình rên rỉ có vẻ phá lệ dễ nghe, nhất là phối hợp nàng kia thanh nhã tiếng nói, quả thực chính là rên rỉ thiên sứ. Vương Kiệt hôn lấy dì ba vú, đôi mắt không khỏi hào phóng hào quang, kia nắm dì ba mông đẹp tay càng thêm dùng sức. Tại hắn tình dục bùng nổ thời điểm, Vương Kiệt tay đã theo dì ba kia no đủ mông đẹp thượng di rời, đi đến dì ba bờ mông hai bên, ôm lấy dì ba kia mỏng manh tiểu tiểu quần lót nhẹ nhàng xuống phía dưới kéo đi, động tình vô cùng, dì ba căn bản không có nhận thấy, thậm chí rất phối hợp làm Vương Kiệt nhổ xuống nàng cuối cùng phòng tuyến che lấp. Đương Kiệt, mặc dù là thanh tình, nàng chỉ sợ cũng rất khó cự tuyệt, bởi vì Vương Kiệt đã không phải là lần thứ nhất cởi sạch nàng. Tại quần lót cởi xuống khoảnh khắc kia, lập tức, một màn màu đen mặt cỏ xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt, kia mặt cỏ tiếp theo lau sạch hồng nhuận màu da bầy da, Vương Kiệt con ngươi mãnh kiệt sáng ngời, lập tức cảm thấy nhịp tâm đập nhanh rất nhiều. Chương 0433 tuyệt mỹ dì ba Lý Gia Lị 2. Tùy theo dì ba Lý Gia Lị quần lót biến mất, lập tức, kia dưới quần lót che giấu tuyệt vời phong cảnh lập tức bày ra tại Vương Kiệt trước mặt, màu đen cỏ thơm nơi, đồ tam giác tiểu bình nguyên, nhìn qua có vẻ như vậy đáng yêu mỹ diệu, lộ ra vô cùng hương diễm, kích thích Vương Kiệt nội tâm dục vọng, nhìn một mảnh kia cỏ thơm, Vương Kiệt hô hấp đột nhiên dồn dập, nhất là lơ đãng quét kia cỏ thơm phía dưới hơi hơi lồi lõm hồng nhuận lỗ thịt, kia một đầu màu hồng thịt phùng, mang theo lóng lánh dinh dính dâm thủy. Dâm uế hương diễm, càng thêm trêu chọc Vương Kiệt tình dục. Oanh, nhìn này phiến xinh đẹp phong cảnh, Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong não oanh kiệt chấn động, một cỗ thật lớn khát vọng thăng lên, làm hắn càng thêm hô hấp dồn dập. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt buông ra dì ba kia tuyết trắng vú, bỏ qua kia ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, toàn bộ tâm thần đều bị dì ba cặp kia chân ở giữa hồng nhuận tiểu huyệt thật sâu hấp dẫn, hai mắt trung quang mang càng ngày càng sáng rồi. Vương Kiệt nhịn không được nhẹ nhàng cúi người xuống tử, hai tay ôm lấy dì ba cái kia mượt mà tuyết trắng hai chân, tách ra đến nhìn, lập tức kia mỹ diệu tiểu huyệt càng thêm rõ ràng. Vương Kiệt chăm chú nhìn vậy còn không ở co lại phân bố tích tích dâm thủy tiểu động thịt, một cỗ tà dục bốc lên. Nếu như không phải là Vương Kiệt coi như thanh tỉnh, chỉ sợ sớm đã cởi quần xuống nâng lấy đại con cà cắm đi vào rồi, phía sau nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, hắn có thể từng bước xâm chiếm dì ba kéo mẹ của mình, rồi sau đó mới có thể hoàn toàn ăn luôn hai cái hoàn mỹ cực phẩm mỹ nhân, nếu không chỉ sợ mẹ trong lòng kết không thể hoàn toàn mở ra. Vương Kiệt đôi mắt gắt gao chăm chú nhìn dì ba kia xử nữ mỹ huyệt, mà kia lửa nóng tầm mắt giống như cũng kích thích dì ba Lý Gia Lị, kia phân bố dâm thủy càng nhiều. Mà giờ khắc này lâm vào tình dục chung Lý Gia Lị mặc dù có một chút rối ren, nhưng là, nàng vẫn là nhận thấy chỗ không đúng, mọi khi Vương Kiệt chỉ cần nắm vú của nàng liền luyến tiếp thả ra, lần này thế nhưng dừng lại động tác, làm nàng nghi hoặc lúc cũng chậm rãi thanh tỉnh rất nhiều. Nhưng mà, cũng bởi vì thanh tỉnh một chút, nàng lập tức nhận thấy hạ thân vô cùng mát lạnh, nhất là hai chân của mình, bị một đôi lửa nóng bàn tay to vặn bung ra, khoảnh khắc này, dì ba Lý Gia Lị trực giác ra đầu run lên. Chính mình khi nào thì bị Vương Kiệt cởi hết cũng không biết, mà giờ khắc này bằng vào cảm giác, nàng liền biết cái này tiểu chứng thối tại nhìn chính mình cái kia xấu hổ địa phương, trong lòng một trận ngượng ngùng, càng là tràn ra một cỗ nói không rõ ràng cảm giác hưng phấn. À à à, không muốn nhìn, Tiểu Kiệt, ngươi cái này tiểu chứng thối, ngươi sao có thể cởi bỏ gì ba quần lót, mau, nhanh chút thả ra a di chân, không muốn nhìn, chỗ đó không thể cho ngươi nhìn. Tuy rằng nội tâm rất là hưng phấn, thậm chí ẩn ẩn có nào đó nàng không dám sâu nghĩ khát vọng, nhưng là bản năng cẩn thận làm nàng thẹn thùng hướng về Vương Kiệt hô, đồng thời kia bị tách ra hai chân muốn dùng sức tránh thoát Vương Kiệt bàn tay sáp nhập, nhưng mà, chính si mê với dì ba tiểu lỗ thịt Vương Kiệt chỗ đó bỏ được cứ như vậy làm cảnh đẹp biến mất. Không khỏi gia tăng lực độ, gắt gao đè lại dì ba hai chân, rồi sau đó si ngốc nhìn kia phấn nộn tiểu lỗ thịt, còn một bên líu díu. Dì ba, ngươi, thân thể của ngươi mỹ, tiểu huyệt của ngươi đẹp hơn. Không nên cử động được không, làm Tiểu Kiệt thật tốt thưởng thức một chút dì ba tiểu lỗ thịt. Hơn nữa trước kia cũng không phải là không có bị Tiểu Kiệt cởi sạch quá, dì ba còn ngượng ngùng cái gì. Vương Kiệt nói làm dì ba Lý Gia Lị trong lòng đại xấu hổ, không khỏi quay đầu đi chỗ khác, chính là kia dãy dụa hai chân lại dừng lại, khép hờ đôi mắt nhẹ nhàng rung động, nàng ngân nha cắn nhẹ môi mỏng, xấu hổ giận dữ nói kia, vậy không giống nhau, ngươi trước kia chính là cởi sạch dì ba, lại,